Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 672, trong sa mạc chúng thần chi vương. Nhất cử đánh giết thần vương Odin, thu phục Bắc Âu thần tộc, đối với đại hỗn loạn thời đại sắp đến rồi hoa hà. Chẳng khác gì là nhiều hơn một phần trợ lực, thiếu một phần uy hiếp. Trước mắt hàng lâm thế giới hiện thực ba đại thánh giai trong thần tộc. Tộc Vanir đã bị chính mình thu phục. Còn lại, liền còn có thần bí Ai Cập thần tộc cùng thiên sứ thần tộc. Giờ này khắc này, tại khoảng cách hoa hạ mấy ngàn cây em xa xôi một mảnh trong sa mạc, cũng đứng sừng sững lấy một đạo to lớn không gian chi môn. Cùng hoa hạ quốc xuất hiện cự hình cổ đại thành trì có chút cùng loại. Nơi này không gian chi môn lại là đứng sừng sững ở bốn tòa cự đại trùy hình công trình kiến trúc trong lúc đó. Mà cái này bốn tòa trùy hình công trình kiến trúc, mỗi một tòa bên cạnh dài đều đạt đến mấy ngàn mét. Chung quanh bị cát vàng bao trùm, lộ ra nguy nga mà hùng vĩ, uyển như thần tích. Những kiến trúc này vật liền là lịch sử loài người bên trên vô cùng thần bí kim tự tháp. Giờ phút này, từ cái này bốn tòa cự hình kim tự tháp đỉnh tháp, riêng phần mình phản xạ ra một đạo chói mắt thái dương quang mang, bắn ra đến trung ương một cái cự đại pháp trận trong. Mà tại cái này pháp trận bên trên, thì là tạo thành một đạo to lớn không gian chi môn. Sớm tại mấy tháng trước đó, từ cái này một đạo không gian chi môn bên trong, thì là chảy ra chánh quang nước sông, trong sa mạc tạo thành một đạo cự đại chánh quang nước sông. Cái này một dòng sông, chính là trong thần thoại Nila Thánh Hà, làm đầu này chánh quang dòng sông chảy xuôi trong sa mạc thời điểm. Những nơi đi qua, uyển như thần tích, tại bờ sông trong sa mạc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra to lớn cây cối, mở ra tiên diễm đóa hoa, tạo thành một mảnh to lớn ốc đảo, chính làm thế giới hiện thực nhân loại kinh ngạc tại cái này như là thần tích dung hợp tràng cảnh. Lúc từ không gian chi môn bên trong, từ chánh quang thánh hà bên trên, thì là phiêu ra từng chiếc hoàng kim tế thuyền. Ngồi những này hoàng kim thuyền lớn, thì là một số người thân đầu thú, người khoác ngũ thải bảo thạch khảm nạm hoàng kim chiến giáp, giống như ma thần đồng dạng Inhuman. Hình tượng như vậy, hoàn toàn cùng Ai Cập trong thần thoại miêu tả giống như đúc. Cảnh tượng như vậy, lập tức tại thế giới hiện thực nhấc lên oanh động cực lớn. Không sai, từ trò chơi cùng hiện thực dung hợp, không gian chi môn mở ra sau khi Trung Đông khu vực thần bí chín trụ thần tộc cũng hàng lâm đến thế giới hiện thực, thông qua không gian chi môn mở ra một đầu thần thoại cùng hiện thực kết nối thông đạo. Từ đó dùng một đầu chánh quang dòng sông chế tạo ra một cái nhân gian thần quốc. Đầu này thánh hà cũng đồng thời ngăn cách nhân gian cùng minh giới. Tại nó một bên là từ chúng thần chi vương, thái dương thần Amon chỗ thống trị bên trên thần quốc. Tại nó huy dưới, phong cùng không khí chi thần Thư, nước mưa chi thần Thái Phù Nỗ đặc biệt, đại địa chi thần Vải Tre, thiên không chi thần Nỗ đặc biệt, nông nghiệp chi thần Osiris, sinh mệnh nữ thần Theo Sít, chiến tranh chi thần Đo Xét, các loại chín đại trụ thần cộng đồng thủ vệ cái này bên trên thần quốc, cũng phù hộ lấy thần điện mọi người xung quanh không nhận hiện thực dung hợp bên trong ma thú yêu tà xâm nhập. Mà tại thánh hà một bên khác, thì là minh thần Anubis âm phủ thế giới. Ở chỗ này, đứng sừng sững lấy một tòa như là trong truyền thuyết thần thoại giống nhau như đúc to lớn thiên bình. Mỗi một vị người chết đều phải tiếp nhận Anubis nhất định số lượng, quyết định linh hồn của hắn thăng nhập thần minh thế giới, hoặc là bị quái vật thôn phệ. Bởi vì trò chơi cùng hiện thực dung hợp, những này trong thần thoại tràng cảnh cũng đều nhao nhao hàng lâm đến thế giới hiện thực bên trong. bởi vì tại khu vực này, đồng thời chưa từng xuất hiện giống hoa hạ khu vực tiêu thiên cường đại như vậy người chơi. Sở hữu làm chín trụ thần hàng sắp đến thế giới hiện thực về sau. Rất tự nhiên thay thế hiện thực xã hội vốn có trật tự. Mà một lần nữa biến thành một cái từ thần minh thống trị. Tựa như cổ lão thần thoại thế giới. Trong cái thế giới này, thần minh không còn chỉ là một loại biểu tượng, mà là một lần nữa trở thành nhân loại không nhận xâm hại che chở người. Nhưng cùng lúc, nhân loại cũng phải tiếp nhận thần minh tàn khốc thống trị, đồng thời hướng về thần minh phụng tiên cả đời. Giờ này khắc này, mênh mông bát ngát kim sắc trong sa mạc, lại là xuất hiện mặt khác một đạo không gian chi môn. Kim sắc quang mang hình thành gợn sóng, ở giữa không trung xoay chậm chậm, nhưng mà cái này một đạo không gian chi môn, lại cũng không là từ chín trụ thần thần lực sáng tạo mà ra. Đổi nói, đây là mặt khác một cỗ lực lượng, tại chín trụ thần phạm vi thế lực bên trong, cưỡng ép mở ra một đạo truyền tống chi môn. Cái này một đạo truyền tống môn xuất hiện, cũng trong nháy mắt đưa tới chín trụ thần chú ý, phái ra làm là thần chi nhãn ưng trước thần hướng xem xét. Mà thần chi nhãn chỗ dò xét kết quả, lại là lệnh chín trụ thần đại là chấn kinh, bởi vì đó cũng không phải thần quốc con dân cùng người chơi hành vi, mà là đến từ một cái khác xa xôi quốc độ một chi quân đoàn. Không sai, cái này một chi quân đoàn liền là đến từ hoa hạ một chi quân viễn chinh, thông qua truyền tống môn, dễ dàng thực hiện khoảng cách dài quân đoàn chuyển di. Mục tiêu, dĩ nhiên chính là hoa hạ quốc mặt khác một đại ẩn hoàn. Chín trụ thần tộc, cái khác thần chi đồng thời không biết rõ tình hình, nhưng là ngồi ngay ngắn thần điện trung tâm nhất chúng thần chi vương. Thái dương thần Amon, cùng thánh hà một chỗ khác, canh chừng âm phủ minh thần Anubis. Hai vị này thần chi lại là đối cái này một chi quân đoàn đến. Lòng dạ biết rõ. Thế giới hiện thực hoa hạ quốc, diện tích lãnh thổ bao la, thổ địa màu mỡ, con dân cũng phi thường đông đảo. Nếu như thừa dịp nó đặt chân chưa ổn đem cướp đoạt lại, những cái kia tài nguyên cùng con dân tín ngưỡng chi lực, chẳng những có thể gia tăng thật lớn thực lực bản thân, là sắp tới hỗn loạn thời đại cùng sắp hàng lâm đại tai nạn làm ra chuẩn bị. Không sai. Chín trụ thần tộc, mặc dù không giống Olympus thần tộc cùng thế giới thụ bên trên tộc Vania như thế tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là, lại so cái khác thần tộc, còn có đối tương lai đoán được tính, nhất là mượn nhờ Anubis xem bói. Chín trụ thần tộc, không chỉ có chỉ nhìn thấy được thần tộc trong lúc đó tương lai chiến tranh, càng là thấy được, không lâu sau đó, đến từ thâm thúy vũ trụ cùng dị không gian cự đại tai nạn. Thế giới trò chơi bên trong, Takamagahara thần tộc cùng Olympus thần tộc bởi vì bị thương nặng mà một vảnh lên không phấn chấn. Cho nên, chín trụ thần tộc thì là lựa chọn tìm kiếm vượt lên trước hàng lâm tại thế giới hiện thực tộc Vania cùng thiên sứ. Thần tộc làm trợ lực, dự định đoạt chiếm tiên cơ. Liên thủ chiếm lĩnh hoa hạ cái này một mảnh phì nhiêu thổ địa. Thu thập tài nguyên cùng tín ngưỡng chi lực. Vì, thậm chí không tiếc hy sinh nam càng như vậy tiểu quốc. Đến hấp dẫn hoa hạ chú ý. Nhưng là không nghĩ tới. Đến, hoa hạ thế giới thế mà phản ứng nhanh chóng như vậy. Đầu tiên lấy lôi đình thủ đoạn hủy diệt tiến hành nhiễu loạn tiểu quốc. Tiến tới đánh giết Odin thần vương. Thu phục tộc Vania, bây giờ, càng là lấy tốc độ như tia chớp, thông qua truyền tống môn, tiến vào thánh hà bờ sông chín trụ thần tộc lãnh địa. Điều này cũng làm cho Thái Dương thần Amon cùng Minh thần Anubis cảm thấy 10 phân chấn kinh cùng kinh khủng, nhưng là, bọn hắn làm là che chở một phương chủ thần, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị dọa lùi. Tại Amon thần lực chỗ triệu hoán dưới, trong sa mạc, màu vàng hạt cát không ngừng tụ tập lại, tạo thành từng tòa cao vút trong mây hoàng kim cự tượng. Những tượng thần này, bởi vì chia sẻ chúng thần chi vương thần tính, giao phó bọn chúng ý thức cùng hành động năng lực, đồng thời có thể làm sử dụng pháp thuật. Trừ cái đó ra, minh thần Anubis thì là triệu hoán vô số người chết linh hồn, làm chúng nó từ lưu trong cát leo ra, người khoác áo giáp, cầm trong tay trường mâu, tạo thành một con đến chục triệu cấp vong linh đại quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.